Huy nhìn vào đôi mắt đen hun hút của Đào mà không thể từ chối. Bởi dù sao anh với cô cũng đang yêu nhau. Người yêu thì đâu câu nệ chuyện này, thế nên Huy đã gật đầu đồng ý. Được, để anh. Huy nói xong liền nâng cằm Đào lên. Anh chợt nhận ra khuôn mặt của cô thật sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi rung động lòng người. Đào vui vẻ nhắm mắt chờ đón nụ hôn đầu tiên của cô và Huy. Cô cảm thấy anh hơi chậm. Chắc có lẽ do đây là lần đầu tiên của anh nên vẫn chưa quen. Môi Huy tiến gần đến môi Đào. Lúc anh vừa định chạm môi mình vào môi cô thì không hiểu sao anh đột ngột dừng lại. Bàn tay cũng buông cằm của Đào ra và nói. Lúc nãy anh mới thấy có người nhìn vào. Dù gì đây cũng là bệnh viện, đợi lúc khác sẽ hôn em. Đào mở mắt ra nhìn Huy. Tuy cô cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng không phiền lòng gì. Cô chỉ ngại ngùng gật đầu. Vâng, vậy anh ăn cơm rồi làm việc đi. Em về trước nhé. Được. Đào vẫy tay chào tạm biệt với Huy sau đó rời đi. Huy ngồi xuống, chống tay xuống bàn mà bưng mặt mình. Lúc nãy vốn không có người nào đi qua cả. Những lời mà anh nói với Đào đều không phải sự thật. Cái khoảnh khắc mà anh chuẩn bị hôn Đào, thì tự dưng anh lại nhớ đến một đêm và 6 năm trước. Đêm đó anh đã chiếm mất lần đầu tiên của An. Khi ấy anh đã hôn vào môi cô một cách mãnh liệt. Nhưng tại sao anh lại nghĩ đến cô chứ? Đã lâu như vậy mà anh vẫn không thể quên được người phụ nữ đáng ghét là cô sao? Anh bị cái gì vậy nhỉ? Thật tức chết mà. Người phụ nữ đó tốt nhất là đừng để anh gặp lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đêm tình định mệnh của tác giả Ngọc Trân. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.